Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 125, bao nhiêu tuổi? Thế nhưng là mấu chốt, đồng dạng sở dĩ sẽ thiên phú trở về càng hơn lúc trước đều là bởi vì nhận được không có khả năng xuất hiện bàn tay vàng, hoặc là trực tiếp bị xuyên vượt qua đi. Hoặc là chính là thiên phú sở dĩ trở nên kém đều là bởi vì cái kia sắp đến bàn tay vàng. Tiềm Long Tại Uyên, Vân Phi Dương im lặng thở dài. Hắn hiện tại rất muốn hỏi hỏi cái này ma tu bài thi biên soạn người có phải hay không viết tiểu thuyết, nhưng là vừa nghĩ tới ma tu nhận được ma khí phương pháp, hắn lại cảm thấy loại này bài thi không có vấn đề gì. Hắn bị cái này có độc thế giới đồng hóa. Ta sẽ làm thế nào a? Nếu như vị này vị hôn thê tính cách tốt, đồng thời lúc trước từ hôn có nguyên nhân, lại không có thật vũ nhục ta ý tứ. Nếu như ta thích người ta lời nói, liền truy a. Vậy nếu như ta không thích người ta, vị này vị hôn thê cùng ta một mao quan hệ đều không có. Đương nhiên, lúc trước nếu như hắn vũ nhục ta lời nói, ta cũng sẽ không thật đi làm gì. Dù sao chỉ là môi trước chi ngôn, huống chi ta thiên phú không có trở về trước đó xác thực rác rưởi. Chẳng lẽ ta một cái nam nhi bảy thuốc một khi quật khởi còn muốn đi tìm người ta nữ hài phiền phức? Cũng quá không có phong độ đi. Tất nhiên nếu như nàng đụng trong tay ta, kia cũng đừng trách ta, nhưng ta sẽ không chủ động đi làm cái gì. Nói đến đây cái... Hắn đối với kiếp trước một chút truyền hình điện ảnh tiểu thuyết liền không hiểu được. Bị từ hôn cái gì? Như thế nào cùng cừu nhân giết cha giống như? Hai người thân phận thiên phú có khoảng cách. Từ hôn chẳng lẽ không phải bình thường sao? Con gái người ta nếu như đặc biệt kém, chẳng lẽ người liền không nghĩ từ hôn? Nhiều nhất chỉ là có chút mất mặt chứ sao? Kỳ thật chính là đem mặt xem so cái gì đều quan trọng chính là. Vân Phi Dương suy nghĩ một chút. Nếu như hắn cùng Lạc Xanh Ca đính hôn, sau đó hắn một khi trở thành phàm nhân, Lạc Xanh Ca tiếp theo cùng hắn từ hôn, mặc dù sẽ thương tâm, thực sự lý giải. Hơn nữa, hắn thật sự là không muốn chờ chính mình dần dần già đi thời điểm còn đối mặt một cái chính vào phong nhã hào hoa Lạc Xanh Ca, nhớ tới liền tâm tắc, còn không bằng bị từ hôn đâu. Lộ Vân Tiêu khóe miệng giật một cái, ánh mắt phức tạp, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Vân Phi Dương sờ lên toàn thân nổi da gà, nếu như ngươi đề thứ nhất trả lời là không điểm, vậy ngươi này một đề tài trả lời chính là 10 phần. Lộ Vân Tiêu suy nghĩ một chút, ví von nói, a. Ta đề thứ nhất đáp không tốt sao? Ta đều không có đi lên liền bão nổi ai. Ta là tiên lễ hậu binh. Vân Phi Dương không phục. Hắn đáp đến không phải thật tốt sao? Người đề thứ nhất vẫn còn có chút xúc động. Nhưng là có một chút người nói rất đúng. Đó chính là trên khí thế áp đảo bọn họ. Lộ Vân Tiêu nói. Đề thứ nhất như vậy còn xúc động a? Các người quả thực so Phật tu còn vô dục vô cầu đi. Cái này lại không thể tùy tiện ăn cái gì lại. Không thể làm cái này cái kia. Đây chẳng phải là nói ngươi cũng không thể tùy tiện ra ngoài tìm cữu hàng giả. Lộ Vân Tiêu cứng ngắc lại một chút. Vân Phi Dương tự biết nói sai. Nhanh lên nói sang chuyện khác. Ta xem một chút thứ ba đề tài. Thứ ba đề tài thật dài. Ta đổi một đạo đề tài, nếu như ngươi có thể dựa vào bị đội nón xanh mà không ngừng trở nên cường đại. Xin hỏi ngươi chọn trở nên cường đại sao? Vân Phi Dương, hảo tiện một vấn đề. Vân Tiêu, ngươi lúc đó trả lời như thế nào? Vân Phi Dương chờ một đôi mắt cá chết nhìn về phía Lộ Vân Tiêu. A, cái gì? Ta xem một chút, ta dựa vào, đạo này đề tài a. Lộ Vân Tiêu mím môi một cái, ta muốn báo thù, chấm ngoặc kép, huynh đệ, ngươi cường, tốt, đạo này đề tài thật sự là không có cái gì thảo luận tất yếu. Ta là tuyệt đối sẽ không dựa vào loại phương pháp này mạnh lên. liền xem như cả một đời không trở nên mạnh mẽ, ta cũng không cần bị đội nón xanh. Vân Phi Dương rất có cốt khí nói. Lộ Vân Tiêu vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, ngữ khí lại có chút hủy khuất. Nếu như không phải là vì báo thù, ta cũng không nghĩ, ngoặc kép, ngươi trả lời như vậy, hẳn là sẽ không đạt được. Ngoặc kép, hai người đối mặt 3 giây sau, song song rời ánh mắt. Lộ Vân Tiêu, đây là ta sau cùng kiên trì. Vân Phi Dương, cái này ngu đần, tốt. Chúng ta tới xem thứ 5 đề tài. Vân Phi Dương nhìn ngắn gọn đề mục. Lần này nhịn không được nói ra. Người cầu nguyện cùng nàng hắn yêu nhau tam thế. Nhưng mỗi lần đều không thành công. Thượng thiên cảm động ngươi đối nàng hắn yêu thương. Quyết định cho ngươi đời thứ 4. Lần này nàng hắn nhất định sẽ yêu ngươi. Xin hỏi vì cái gì? Hả? Đạo này đề tài hoặc phong làm sao không giống nhau lắm? Cảm giác như là đầu óc đột nhiên thay đổi. Bởi vì đạo này đề tài là một người khác ra. Lộ Vân Tiêu giải thích nói. Như vậy à, vậy cái này có tiêu chuẩn đáp án sao? Vân Phi Dương hỏi. Không có, nhưng trên lý luận hợp lý là được. Lộ Vân Tiêu suy nghĩ một chút. Ta lúc ấy trả lời là bởi vì đời thứ 4 thời điểm nàng cũng bị ta chân tình đả động, nhưng là đành phải cơ sở điểm. Ngươi như vậy đáp, cùng không có đáp đồng dạng. Ngươi phải nói, bởi vì đời thứ 4 hắn nàng là phụ thân mẫu thân của ta. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Lộ Vân Tiêu, dọa đến ta hạt dưa đều mất. Ba ba ba ba, bỗng nhiên một trận tiếng vỗ tay từ phía sau vang lên. Hai người cùng nhau nhìn sang, gặp qua minh chủ. Oai Oai Linh khoát khoát tay ra hiệu Vân Phi Dương tiếp tục. Sau lưng còn đi theo mấy cái vẻ mặt kỳ quái sát chính sứ cùng Liêu Thanh đám người. Lạc Xanh ta vẻ mặt kỳ diệu nhìn Vân Phi Dương, tựa hồ đang nhìn hắn đầu rốt cuộc làm sao lớn lên. Vi Vân Cô Nguyệt một mặt gặp quỷ biểu tình, người thế mà có thể nghĩ ra loại này đáp án. Liền Phúc Bồn Tử biểu tình đều một mặt, người rất lợi hại a dáng vẻ. Vân Phi Dương yên lặng đem bài thi thu lại. Kết quả bị Oai Oai Linh trong nháy mắt ngăn cản. Người đáp không sai, phi thường vượt quá dự liệu của ta. Tiếp tục, ta còn nghĩ nghe một chút này đáp án của nó. Oai Oai Linh biểu tình 10 phần nghiêm túc. Căn bản không có một tia mở ý đùa giỡn. Vân Phi Dương tại xác định Oai Oai Linh thật không có đang đùa hắn sau. Có loại công khai tử hình cảm giác. Nhìn thoáng qua nhà mình sư thúc. Huy. Cứu ta a, có thể hay không đừng xem kịch vui a, đem ngươi ghế đầu cùng trái cây bàn cho ta thu hồi đi a uy. Cuối cùng Vân Phi Dương hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới. Tiếp tục bắt đầu bài thi, nhưng là hắn hiện tại không có chút nào vui vẻ. Lộ Vân Tiêu vốn nghĩ cũng đi một bên gặm hạt dưa, nhưng là bị Vân Phi Dương một cái níu lại, hướng hắn giơ lên một mặt giả cười. Còn nghĩ chạy, không có cửa đâu, đều là ngươi tiểu tử này, không thì ta sao có thể xui xẻo như vậy. Vân Phi Dương run rẩy nhìn về phía hạ một đạo đề tài. Bởi vì tất cả mọi người ở đây, Vân Phi Dương không đến không niệm ra tới. A a a, thật xấu hổ a. Ngươi 900 tuổi, người yêu của ngươi 300 tuổi, tuổi của ngươi là ngươi người yêu gấp 3. Vậy ngươi người yêu 30 tuổi thời điểm, ngươi bao nhiêu tuổi đâu? Vân Phi Dương nhìn vấn đề này trầm mặc một hồi. Nhịn không được nói, vì sao lại có vấn đề như vậy? Chẳng lẽ lại còn có người sẽ nói ta 90 tuổi sao? Trong nháy mắt, tất cả mọi người yên lặng như gà. Oai Oai Linh ánh mắt có chút phiêu. Vân Phi Dương cảm giác có chút đại sự không ổn. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Vân Tiêu. Con hàng này ánh mắt cũng có chút phiêu. A ha, chẳng lẽ lại đây là tần số cao sai đề tài? Vân Phi Dương thăm dò hỏi một chút. Sau đó 10 phần thành thật quan nguyên chính nhẹ gật đầu. Vân Phi Dương, các ngươi một đám tu chân giả thế mà lại tính thành 90 tuổi.